Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 210. Chương 210 phi nhân loại A. Mặc thất nguyệt cười nói. Hỏa lân thạch đưa tới. Cho ta xem monster. Chiến vương cầm một khối có thể một quyền đầu cầm hỏa hồng sắc phỏng tay cục đá. Nói, không biết như vậy tiểu đủ rồi sao? Hỏa lân sử độ ấm cực kỳ cao. Hắn là dùng 13 cấp thánh võ chi lực hộ thể mới có thể đủ không bị hắn bỏng rát. Đủ rồi, tuyệt đối đủ rồi. Chiến vương có chút tò mò. Thất nguyệt, hỏa lân thạch có thể chữa bệnh. Ta như thế nào không nghe nói qua? Hỏa lân thạch không thể chữa bệnh. Bất quá có thể làm ra chữa bệnh đồ vật. Chiến vương phủ hẳn là có luyện khí địa phương đi. Mặc thất nguyệt hỏi. Phàm là quý tộc đều trong nhà đều dưỡng luyện dược sư cùng luyện khí sư chuyên môn vì bọn họ phục vụ. Nơi này là có luyện khí sư. Bất quá bị ta chiến vương phủ cao cấp luyện khí sư khóa chiếm dụng. Thất nguyệt ngươi yêu cầu cái gì có thể cùng ta nói. Loại đồ vật này cực kỳ tinh xảo. Ta phải thân thủ luyện chế. Chiến vương hoàn toàn ngây dại. Ngươi nói. Ngươi phải thân thủ luyện chế. Ngươi là luyện khí sư. Ngươi là luyện khí sư vẫn là luyện dược sư. Ngươi rốt cuộc còn có phải hay không người A. Trở thành luyện khí sư hoặc là luyện dược sư đã thực ghê gớm. Mà nàng thế nhưng hai người chiếu cố. Thiên A, này thật sự là quá kích thích người đi. Bất quá thất nguyệt, kia luyện khí sư tính tình không tốt lắm. Không thích người khác động luyện phòng luyện khí đồ vật. Ngươi, ta chỉ là mượn cái địa bàn mà thôi. Sẽ không dùng bên trong đồ vật. Ngươi đi theo ta. Ta sẽ tận lực khuyên bảo thạch lão luyện khí địa phương ở Đông Uyển. Mặc thất nguyệt tới rồi bên kia rõ ràng cảm giác được nơi nào nhiệt độ không khí cao rất nhiều. Phòng luyện khí môn nhắm chặt. Chiến vương đi gõ cửa. Sau đó truyền đến một cái tiếng gầm gừ. Lão phu luyện khí thời điểm không cần quấy rầy ta. Ta và các ngươi nói bao nhiêu lần. Thạch lão là ta. Chiến vương mở miệng nói. Môn bị mở ra. Nhìn đến là chiến vương. Hắn ngữ khí mới hảo rất nhiều. Nguyên lai là chiến vương. Cho dù là cao cao tại thượng cao cấp luyện khí sư. Bất quá đệ này một vị La Á quốc chiến thần vẫn là ôm có kính sợ chi tâm ni. Mặc thất nguyệt nhìn đến vị này luyện khí sư, chỉnh một cái sắc bén ca hình tượng A, dâu rị ơ xồm xàm không nói, toàn thân trên dưới đều bị thiêu vô số cái phá động. Chiến vương, ngươi lần này là có cái gì vũ khí làm ta chế tạo sao? Không có, là có một cái vãn bối, chuẩn bị đến ngươi luyện khí sư chế tạo điểm đồ vật. Trước làm cùng thạch lão ngươi mượn cái mà, địa bàn của ta, ta làm chủ. Ta tuyệt đối sẽ không mượn, nói muốn tiếp đất bàn. Giống như xúc động thạch lão lôi khu giống nhau. Thạch lão ngữ khí cường ngạnh, chính là không thoái nhượng. Địa bàn của ta, ta làm chủ. Nghe thấy câu nói, đang nhìn này phúc trang điểm. Mặc thất nguyệt tiến lên hỏi. Địa cầu có phải hay không viên? Thạch lão không hiểu ra sao. Cái gì cầu không phải viên A? Ngươi cái này tiểu nha đầu nói cái gì mê sảng. Xem ra cái này sắc bén lão không phải xuyên qua tới. Nhìn đến nàng phản ứng, mặc thất nguyệt hạ định luận. Chiến vương nói có cái vãn bối muốn mượn ta phòng luyện khí. Nói không phải là ngươi cái này tiểu nha đầu đi. Lấy ra ngươi luyện khí huân chương ra tới. Nếu là đặt tới người cao cấp luyện dược sư tiêu chuẩn, ta liền cho ngươi dùng thế nào. Thạch lão, ngươi không cần khó xử thất nguyệt. Này tiểu nha đầu là trung cấp luyện dược sư đúng là kinh người. Nếu là có cao cấp luyện dược sư tiêu chuẩn, kia căn bản là không cho người sống. Ta không có luyện khí huân chương, luyện khí sư cùng luyện dược sư đều phải đi hiệp hội khảo hạch, bắt được cấp bậc huân chương. Bất quá nàng trước nay đều không có khảo hạch quá. Ngươi liền cấp thấp luyện khí sư đều không phải thế nhưng muốn dùng ta phòng luyện khí. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, Mặc Thất Nguyệt mở miệng nói. Ta xem ngươi là sợ có người ở chỗ này luyện ra tới đồ vật so ngươi hảo, làm ngươi cảm thấy áp lực đại, không có mặt mũi, ngươi mới không chuẩn ta luyện khí đi. Thất Nguyệt, ngươi, này tiểu nha đầu như vậy vừa nói, chọc giận Thạch lão, chỉ sợ càng thêm không diễn. Tiểu nha đầu, ngươi nói cái gì? Ngươi nói ngươi luyện ra tới huyễn khí sẽ so với ta lợi hại. Sao có thể? Thạch lão không thể tưởng tượng nói. Hết thảy đều có khả năng. Ngươi nếu là sợ nói, có thể không cho ta đi vào luyện khí. Dù sao luyện khí địa phương cũng không ngừng ngươi này một cái. Lão phu ta hôm nay khiến cho ngươi đi vào thử một lần. Bất quá, hắc hắc hắc. Chỉ bằng ngươi này lá gan, chỉ cần ngươi chờ hạ có thể luyện ra điểm đồ vật tới, ngươi bái ta làm thầy thế nào? Thạch lão thế nhưng đáng khinh cười, nghề này đủ lớn mật, thật không sai. Chiến vương có chút kích động, Thạch lão ánh mắt cực cao, chính là cũng không thu đồ đệ, hôm nay thế nhưng chủ động muốn thu Thất Nguyệt làm đồ đệ. Thật là thiên hạ hồng vũ. Mặc Thất Nguyệt cười nói. Chờ hạ, ta sẽ làm ngươi thu hồi ngươi hiện tại nói. Mặc Thất Nguyệt đi vào phòng luyện khí. Thạch lão nói. Muốn hay không ta cho ngươi chọn một cái hảo luyện khí lò. Không cần. Mặc Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Như vậy hỏa đâu? Không cần. Không cần hỏa, không cần luyện khí lò. Ngươi rốt cuộc có thể hay không luyện khí à? Ngươi không phải là tới chơi ta lão nhân đi. Thạch lão nổi giận. Mặc Thất Nguyệt nhàn nhạt mở miệng nói. Không cần, cũng có thể. Đột nhiên, Mặc Thất Nguyệt trước mặt xuất hiện một đoàn ngọn lửa. Thạch lão máy móc chọn tới. Đây là cái gì hỏa? Thú hỏa sao? Như thế nào có như vậy cường thú hỏa? Bá phụ, đem hỏa lân thạch cho ta. Hảo, hỏa lân thạch vừa đến tay, Mặc Thất Nguyệt liền đem nó ném vào hỏa chung, hòa tan, phân tán, sau đó biến thành kỳ quái. Mặc Thất Nguyệt vung tay lên, 7 khối hỏa lân thạch huyền phù ở không trung bị ngọn lửa rèn luyện, ngọn lửa vô tận xoay tròn, đi trừ hỏa lân thạch bên trong tạp chất. Mặc Thất Nguyệt tỉ mỉ khống chế hết thảy, mà Thạch lão cùng chiến vương hoàn toàn chấn kinh rồi. Treo không khống hỏa, không cần đỉnh lò tinh luyện rèn luyện, đây là người có thể làm được sao? Càng thêm làm cho bọn họ khiếp sợ chính là Mặc Thất Nguyệt thế nhưng khống chế loại trạng thái này 2 cái canh giờ. Nếu là hắn liên tục luyện khí 2 cái giờ, chỉ sợ miệng sùi bọt mép té xỉu. Mà cái này không biết do nàng nhỏ nhiều ít tiểu nha đầu, thế nhưng có như vậy cường linh hồn lực. 3 cái canh giờ đi qua, Thạch lão đều cảm giác được trời đất quay cuồng lên. Thạch lão bắt được chiến vương hỏi, ngươi xác định nàng là nhân loại không phải hình người ma thú sao? Như thế nào có như vậy khủng bố linh hồn lực? Chiến vương cũng cực kỳ bất đắc dĩ trả lời. Thạch lão, ngươi gặp qua ma thú luyện khí sao? 3 cái nửa canh giờ qua đi, không trung hỏa biến mất, 7 căn bị rèn luyện so sợi tóc còn muốn tế tế châm chậm, rãi rơi xuống, tản ra lửa đỏ quang mang. Đây là, Thạch lão đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, như là ác lang nhìn đến đồ ăn giống nhau phát tới bắt được kia 7 căn tế châm ni. A, đột nhiên truyền đến giết heo thanh âm ni. Thạch lão kích động thế nhưng ngoan tật rèn luyện, song châm cứu cực nóng vô cùng, hơn nữa rèn luyện nó vẫn là hỗn độn huyền hỏa, Bất quá đau về đau, chính là Thạch lão lại luyến tiếc buông tay a. Hắn kích động nói, huyễn linh khí, trung cấp huyễn linh khí. Thế nhưng là trung cấp huyễn linh khí, nghe được Thạch lão nói, chiến vương thiếu chút nữa một cái lão đảo té ngã trên mặt đất. Hắn nghe được cái gì? Trung cấp huyễn linh khí. Thất nguyệt thế nhưng luyện ra trung cấp huyễn linh khí. Này không phải đang nằm mơ đi. Mặc thất nguyệt lấy qua bảy căn châm cứu nói. Đúng vậy, trung cấp huyễn linh khí, hai người thiếu chút nữa muốn hôn mê. Sau đó quát, ngươi là luyện khí đại sư, thiên A. Một cái như vậy tuổi trẻ luyện khí đại sư, thật là chưa từng nghe thấy A. Mặc thất nguyệt che lại lỗ tai nói, không cần kích động A. Có thể không kích động sao? 20 tuổi luyện khí tông sư A. Chiến vương thiếu chút nữa ngất qua đi. Sư phó, thỉnh ngươi thu ta làm đồ đệ đi. Thạch lão càng thêm khoa trương. Thế nhưng quỳ xuống tới bái sư. Không nói nàng kia luyện khí đại sư thân phận. Còn có kia một tay giống như thần tích lăng không luyện khí thủ đoạn. Còn có kia giống như yêu nghiệt tinh thần lực lực khống chế. Đều làm hắn vô cùng bội phục. Mặc kệ tuổi chi kém gì đó, hắn chỉ nghĩ bái sư. Mặc thất nguyệt vô cùng xấu hổ. Nàng nói hắn sẽ thu hồi vừa rồi kia phiên lời nói, chính là lại không có nghĩ đến này lão nhân sẽ bái sư a. Đừng, ta nhưng không nghĩ có như vậy lão đồ đệ sư phó. Ngươi liền thu ta đi. Thạch đồng hương một cái tiểu hài tử giống nhau đau khổ cầu xin. Không được, ngươi liền thu ta đi. Ngoặc kép, Thạch lão lập tức truyền người lên. Thật là làm người đau đầu. Chiến vương nhìn đến hắn như thế mất mặt bộ dáng, đã cùng nàng phân rõ giới hạn. Hắn tuyệt đối không quen biết thứ này. Cuối cùng Mặc thất nguyệt bất đắc dĩ nói, ngươi nếu là luyện khí xuất hiện cái gì vấn đề, ngươi có thể đi tìm ta. Trong khoảng thời gian này ta sẽ ở chiến vương phủ, bái sư liền miễn về luyện khí cơ sở công. Cùng các loại nghi nan tạp chứng, nàng thật là quen thuộc không thể lại quen thuộc. Lúc trước bị nhốt ở kia sơn động bên trong, bị bắt hấp thụ như vậy nhiều luyện khí tri thức. Tại đại lục này, so đơn thuần luyện khí lý luận, chỉ sợ không có bao nhiêu người so đến quá hắn. Ngay cả như vậy, Thạch lão cũng kích động không thôi. Sau đó Mặc thất nguyệt nhân cơ hội trốn chạy. Mặc thất nguyệt thưởng thức bảy cái hỏa hồng sắc dài ngắn không đồng nhất độc châm. Hồi lâu vô dụng cái này ngoạn ý. Không biết có thể hay không mới lạ. Chiến vương hỏi, thất nguyệt, thứ này có ích lợi gì? Mặc thất nguyệt mở miệng nói, chữa bệnh dùng, bá phụ. Ngươi hôm nay liền rửa sạch sẽ chờ ta đi. Phanh, đang ở uống dược Sở Thiên Dực nghe được lời này, chén thuốc đều ngã ở trên mặt đất. Kia lời nói thật sự là quá làm người mơ màng. Hắn xông ra ngoài nói, thất nguyệt, ta thân thể đã hảo. Ngươi nếu là, ân, có nhu cầu nói, có thể tìm ta à? Ta phụ vương tuổi già khẳng định không được. Chiến vương nghe được lời này, mặt tức khắc gian liền đen. Ngươi cái này nghịch tử, tức chết ta. Thế nhưng nói hắn không được, thật là thiếu tấu a. Sở Thiên Dực bị chiến vương ngoan tấu một đốn, thương càng thêm thương, thật đáng thương. Ô ô ô, thất nguyệt, ngươi chẳng lẽ thích thành thục một chút sao? Ta hội trưởng đại, ngươi chờ ta, phụ vương, ngươi không thể thực xin lỗi ta mẫu phi a. Mặc thất nguyệt khóe miệng cuồng trừ, đây là nào cùng nào a? Thằng nhãi này không phải là đuổi giết ném tới đầu óc. Đầu óc ra vấn đề đi, Sở Thiên Dực thế đơn lực mỏng. Sau đó vô pháp ngăn cản Mặc thất nguyệt, kéo trọng thương thân mình đi tìm Tiểu Hy. Ô ô ô, Tiểu Hy. Ngươi nhất định phải ngăn cản thất nguyệt a. Thất Nguyệt khiến ta phụ vương đương ngươi phụ vương. Ta đây chẳng phải là trở thành ca ca của ngươi. Ta không cần a gì mễ. Tiểu Hy sờ sờ Sở Thiên Dực đầu nói. Sở thúc thúc, ngươi không có phát sốt a? Ngoặc kép, hết chương.